Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3026, chương 3031, trận đấu tục. Đó là đương nhiên, Hạ Minh nhún nhún vai, nói, vợ ta thế nhưng là rất xinh đẹp. Thật ra, Ngô Cẩn Huyên có chút hồ nghi nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nói, cũng không nghe nói ngươi cùng với ai khá là thân thiết à. Ta tại ngày nữa đạo học viện trước đó, thì có, ta nói các ngươi tin sao? Hạ Minh nhìn xem Ngô Cẩn Huyên bọn người, bất đắc dĩ mở miệng nói. Tin, Trần Huyền Phong bọn người tập thể gật đầu. Tốt, trận đấu sắp bắt đầu. Tất cả xem một chút đi. Lúc này thời điểm, Dược Lão thanh âm cũng là tùy theo vang vọng ra. Rất hiển nhiên trận đấu cũng sắp bắt đầu. Hạ Minh bọn người nghe vậy, đều là vẻ mặt cứng lại, cũng là thu hồi trò đùa lời nói cùng, chính là trực câu câu nhìn về phía cái này phía trước nhất. Ở nơi đó, có một đạo thân ảnh già nua chậm rãi xuất hiện. Đạo này thân ảnh già nua vừa xuất hiện, thì khiến bên trong thiên địa người toàn bộ đều là ngừng thở. Thần sắc khuấy động nhìn trước mắt đạo thân ảnh này, thì liền Dược Lão nhìn đến đạo thân ảnh này chốc lát. Thần sắc đều là biến đến ngưng trọng lên, người này thật mạnh khí chàng. Không biết vì cái gì, tại cái này lão nhân trên thân đúng là tuôn ra một cỗ cực mạnh khí chàng. Loại này khí chàng giống như không là cố tình làm, mà chính là khí trời sinh thì mang một dạng. Cái này khiến Hạ Minh đều là có chút kinh ngạc. Người này là ai? Hạ Minh phát giác được chung quanh dị dạng. Khe khẽ bàn luận nói. Là hắn. Chờ Ngô Cẩn Huyên bọn người nhìn đến đạo này thương khuôn mặt cũ thời điểm. Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hoảng sợ nói. Đan thần. Đan thần. Hạ Minh nghe vậy. Hơi có chút kinh ngạc. Khẩu khí thật là lớn. Xác thực. Cái này giọng điệu quá lớn, vậy mà ngông cuồng xưng thần, nói đùa cái gì, không nên nói lung tung. Ngô Cẩn Huyên vội vàng kéo một chút Hạ Minh, ra hiệu Hạ Minh không nên nói lung tung, nếu là bị đan thần biết khó tránh khỏi hội có chút bất mãn. Nếu là đan thần đối ngươi bất mãn, vậy coi như phiền phức. Hạ Minh nghi hoặc không hiểu nhìn lấy đan thần, Ngô Cẩn Huyên thấy thế. Chỉ có thể nhắc nhở một chút, để tránh Hạ Minh đập vào đan thần. Đan thần chính là ở trong đan tháp một vị đỉnh phong luyện đan đại sư. Nghe nói đan thần cùng đan chủ đến gần vô hạn đan tổ. Hai vị này cũng là toàn bộ ở trong đan tháp luyện đan thực lực lợi hại nhất luyện đan đại sư. Nghe nói, bọn họ đã từng luyện chế ra quá thượng cổ linh đan. Thượng cổ linh đan, Hạ Minh nghe vậy. Toàn thân chấn động, bây giờ hắn đã không phải là cái gì tiểu bạch, tự nhiên sẽ hiểu thượng cổ linh đan chỗ chân quý. Không nghĩ tới cái này đan thần vậy mà có thể luyện chế ra thượng cổ linh đan. Thật đúng là lợi hại. Theo đan thần đến, toàn bộ trang diện hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người nhìn về phía đan thần ánh mắt, đều là mang theo cung kính cùng kính nể. Có thể thấy được cái này đan thần ở trước mặt mọi người ở giữa địa vị đến cỡ nào cao thượng. Hôm nay đan tháp cử hành luyện đan đại hội, mục đích cũng chỉ là tuyển bạt nhân tài. Đan thần thanh âm giống như chuông lớn, tại cái này mọi người bên tai vang vọng. Vì vậy, mọi người ở đây đều là nghe được rõ ràng. Tại chỗ người đều là nhìn lấy đan thần, không có dám nghị luận. Vì vậy cái này toàn bộ trang diện có thể nói là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trăm ngàn năm qua, từng có một vị thiên tài. Sau một khắc, đan thần phảng phất như là kể chuyện xưa đồng dạng. Bắt đầu nói về một đoạn lịch sử. Vị này thiên tài tại hắn rất nhỏ thời điểm. Liền có thể phân biệt các trồng linh dược. Tại hắn 10 tuổi thời điểm nghiêm chỉnh đã trở thành một tên linh phẩm luyện đan đại sư. Tại 15 tuổi thời điểm, đã thành tựu tiên phẩm, 20 tuổi thời điểm đã thành tựu thần phẩm, 35 tuổi thời điểm, thành tựu đế phẩm, mỗi nói ra một câu, cái này đan thần trên mặt liền mang theo một vệt tự hào. Sùng bái, mà bốn phía người cũng toàn bộ đều là trầm mặc không nói. Bọn họ cũng đều biết người này là ai, bởi vì đây là vô số luyện đan đại sư chỗ sùng bái người. Mà tại trong vòng trăm năm, hắn rốt cục trở thành thượng cổ luyện đan đại sư. Nói đến đây, mọi người lại là toàn thân chấn động. Cái này đan tháp người toàn bộ đều là toát ra hướng tới là chí tôn sùng chi sắc. Ngày xưa, lão tổ cùng luyện đan hiệp hội hội trưởng nhất chiến. Hai người chi chiến, kinh thiên động địa, nhưng là, lại không người biết được thắng bại. Nhưng hai người lại là đem chính mình ý chí khắc vào cái này trên bàn cờ. Trong bàn cờ, ẩn chứa hai người luyện đan tâm đắc. Nhiều năm trước tới nay, ta đan tháp ngày đêm nghiên cứu, lại không người ngộ ra bên trong đạo lý. Nói đến đây, còn lại người toàn bộ đều là xôn xao một mảnh. Bọn họ đều nghe nói qua liên quan tới bàn cờ tin tức. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, cái này đan tháp người dùng nhiều như thế thiên chi con cưng, đúng là đều không thể ngộ ra bên trong đạo lý. Phải biết, bình thường là có thể tiến vào đan tháp người, đại đa số đều là thiên tài. Đan tháp nội tình càng là không thể nghi ngờ. Riêng là cái này đan thần, càng là có thể xưng thần tích một dạng tồn tại. Liền bực này cấp bậc cao thủ đều không thể ngộ ra bên trong đạo lý. Cái này trong bàn cờ đến cùng ẩn chứa cái gì? Ngày không phải nói, nếu là bọn họ cũng có ngày có thể ngộ ra bên trong đồ vật. Như vậy thực lực bọn hắn chẳng phải là mạnh hơn đan thần. Nghĩ đến đây, mọi người cũng tất cả đều là toàn thân chấn động. Là, bọn họ kích động, cái kia trong nội tâm càng là tràn ngập tham lam. Những cái kia tham gia luyện đan giải đấu lớn người, càng là thần sắc khuấy động. Đối với người quán quân này, tình thế bắt buộc, không thể không nói, cái này đan thần chỉ là một câu, thì gây nên những thứ này thiên chi con cưng hứng thú. Nghe đan tổ nói tới, đan thần nhấp nhô mở miệng nói, cái này trong bàn cờ ẩn chứa hắn ý chí cùng một vị khác đại sư ý chí. Bọn họ tâm đắc trải nghiệm cũng đều ở bên trong. Hôm nay ta đan tháp mở rộng phương pháp, cũng là hy vọng có người có thể giải mở đan tổ cùng vị kia luyện đan đại sư ý chí. Thu hoạch được bên trong tâm đắc, chuyện này ta cũng liền không nói nhiều. Nói đến đây, đan thần tiếp tục nhấp nhô mở miệng nói, chắc hẳn mọi người tâm lý đều nắm chắc, mà ta sau đó phải nói là một món khác khen thưởng. Không có gì ngoài cái này tâm được thưởng bên ngoài. Đan tháp còn xuất ra một đóa hỏa diễm, ngọn lửa này tên là vô ngân nghiệp hỏa. Oanh, lời vừa nói ra, cả phiến thiên địa đều là xôn xao một mảnh, vô số người đều là kinh hô giống như nhìn về phía đan thần. Mặt mũi tràn đầy giật mình cùng thật không thể tin, vậy mà, lại là vô ngân nghiệp hỏa. Vô ngân nghiệp hỏa, thiên địa chi hỏa, bực này ấy hỏa diễm có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đây là vô số luyện đan đại sư cùng luyện khí đại sư nằm mộng cũng nhớ muốn lấy được tồn tại. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này đan tháp vô địch khen thưởng đúng là như thế phong phú. Không chỉ có thể thể ngộ đan tổ luyện đan tâm đắc. Vạn vạn không nghĩ đến, còn có vô ngân nghiệp hỏa bực này vật chân quý. Quả nhiên là khủng bố như vậy. Vô ngân nghiệp hỏa a, nếu là ta có thể được đến vô ngân nghiệp hỏa, ngày sau luyện chế đan dược, ta tỷ lệ thành đan tất nhiên có thể tăng lên mấy lần. Đúng vậy a, vô ngân nghiệp hỏa dù sao cũng là thiên địa chi hỏa. Có dạng này hỏa diễm kề bên người, cũng là nhất đại sát kỹ a. Đan tháp không hổ là đan tháp, quả nhiên là tài đại khí thô, liền cái này thiên địa chi hỏa đều có thể làm khen thưởng. Thật sự là lợi hại a. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Đúng vậy a, nếu là đổi thành hắn, chỉ sợ không có người bỏ được đem bực này hỏa diễm cho lấy ra đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,